Đệ tử tới báo tin đang buồn bực quay người lại rồi lập tức cúi đầu theo. Đại sư huynh, Đường Liên mặc một bộ áo đen, không trách mắng hắn mà chỉ hỏi. Người nói có điểm đặc biệt gì không? Khởi bẩm sư huynh, hắn mặc một bộ áo đỏ, cầm theo một cái bọc dài, tự xưng là người của Lôi Gia Bảo. Đệ tử trẻ tuổi bẩm báo đúng sự thật, quả nhiên là hắn. Đường Liên trong lòng hơi động, lắc người một cái đã chạy về phía Đăng Thiên Các. Đại sư huynh làm vậy là định tự mình giữ các, nếu là đại sư huynh thì giữ tầng nào? Công phu của đại sư huynh chỉ kém các trưởng lão một chút, nếu đại sư huynh tới thì là tầng thứ 14. Cách chương.